Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 818, chương 190. Máu nhuộm sân thi đấu. Komadai Fujimaki Cao Trung khu nghỉ ngơi, tất cả mọi người đều là một mặt căng thẳng vẻ mặt. Bọn họ cảm giác mình hiện tại thần kinh đều suy nhược trước xem Sawamura trộm lấy gôn thời điểm. Trái tim của bọn họ cũng đã nhấc đến cổ họng. Mãi đến tận Renji đặc sắc sau khi biểu diễn, Komadai bắt double out, trái tim của bọn họ mới một lần nữa yên ổn kết quả. Tâm rơi xuống không một hồi, bây giờ lại nâng lên vào lúc này. Komadai các tuyển thủ mưu trí lịch trình là 10 điểm nhấp nhô, bọn họ là thật sự có từ bỏ thi đấu dự định. Một mặt bọn họ không có cách nào ngăn cản Seido Cao Trung tuyến tấn công tới bắt dưới hít, không ngừng tiến công, mặc dù bọn hắn tự thân phòng ngự cũng rất ra sức, nhưng như thế vẫn thủ xuống. Mất điểm là chuyện sớm hay muộn, mặt khác bọn họ lại không nhìn thấy từ Sawamura trong tay bắt hít. Hy vọng, liền càng không cần phải nói ghi điểm. Không hy vọng, là thật sự không hy vọng cái cảm giác này. Đang nhìn đến Masuko lên tới gôn 2 sau khi đến đỉnh điểm, bọn họ đã linh cảm đến thi đấu thất lợi. Trên thực tế, nếu như lần này Seido Cao Trung thật sự có thể ghi điểm, cái kia cuộc tranh tài này cũng là coi đây là phân giới điểm chấm dứt ở đây. Không riêng là Komadai Fujimaki Cao Trung tuyển thủ là muốn như vậy, Seido Cao Trung tuyển thủ đồng dạng như thế, cho rằng bọn họ có thể không có chút nào cho rằng Komadai người có thể từ Sawamura trong tay ghi điểm. Seido, Seido, trên khán đài, Seido Cao Trung người ủng hộ hay là xem không được xa như vậy, nhưng bọn họ cũng có cảm giác Seido loại này liên tục bắt hít cục diện đã báo trước kết quả của cuộc so tài Seido Cao Trung, nên rất nhanh sẽ có thể xác định ưu thế sự tiến triển của tình hình. Thật giống cũng là hướng về phương diện này đến diễn biến no ao. Gôn 2 có người, đập thứ 7. Catcher, Chris tuyển thủ, đến phiên Chris lên sân đánh bóng thời điểm, Kataoka đang nghỉ ngơi khu cho hắn đánh ra ám hiệu, để hắn ban đem Masuko quốc đến gôn 3. Đối với Seido mà nói, chiến thuật như vậy, bọn họ chơi lên đó là thuận buồm xuôi gió, Chris cũng không có ý kiến gì. Hoặc là phải nói, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng vào lúc này Seido có thể bắt một điểm tầm quan trọng. Binh đối mặt bay tới Sakurubo, hắn trực tiếp dùng ban vị này ở trung học thời đại liền thành danh Kanto đệ nhất catcher. Cơ sở chi vững chắc, quả thực làm người giận sôi, quản chi là chiến thuật ban. Hắn cũng đánh tới tối góc viền vị trí cầu đánh sau khi đi ra ngoài. Hắn trực tiếp chạy vội hướng về gôn 2, có thể tốc độ của hắn cùng Kuramochi so ra thực sự chênh lệch chút, liền ngay cả cùng Sawamura so với cũng không có ưu thế gì. Cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối ao Chris, tuy rằng bị ao, nhưng nhiệm vụ của hắn cũng hoàn thành. Masuko dựa vào cái này ban xếp lên gôn 3, thế cuộc đã biến thành một người ao. Gôn 3 có người, đập thứ 8, cánh phải bên ngoài, Shirasu tuyển thủ, vào lúc này đánh bóng đến phiên Shirasu cùng trước Isashiki Jun cùng Sawamura hợp tác không giống. Shirasu làm batter, Madako làm runner, như vậy tổ hợp có thể mạnh hơn có thêm. Đừng xem Masuko học trưởng khá là cường tráng, xem ra cồng kềnh, nhưng hắn thật sự chạy đi cùng hạng nặng tăng tử, người bình thường vẫn đúng là không ngăn được. Mà nói đến chiến thuật ban không lộ ra ngoài, Shirasu có thể ở toàn bộ Seido Cao Trung xếp vào 3 vị trí đầu, tên trước 2 tên phân biệt là Sawamura cùng Chris, hai kẻ như vậy tổ hợp ở một người ao. Gôn 3 có người tình huống, uy hiếp tính cùng trước là không thể so sánh. Seido Cao Trung ghi điểm kỳ sẽ rất lớn. Quản chi Komadai bên trong catcher, toàn bộ tiến nhanh tới, làm tốt lần gắng sức cuối cùng chuẩn bị. Seido Cao Trung cơ hội vẫn như cũ rất lớn. Phóng viên khu Fujio khá là cảm khái nhìn trên sân thế cuộc, không nghĩ tới Seido Cao Trung hạ vị mang tuyến cũng có thể sâu chuỗi như vậy, thế tiến công Seido cũng thật là mạnh đáng sợ. Trên thực tế, khóa này Kosian Seido Cao Trung vận may cũng không tốt như Cô Yêu Cao Trung. Seihu Cao Trung, những này trường học cũng đều là có thực lực đánh vào toàn quốc tứ cường, mà Seido ở tứ cường thi đấu trước liền đụng tới bọn họ, cũng lấy nghiền ép phương thức chiến thắng bọn họ, này bản thân liền nói rõ. Hiện tại này chi Seido Cao Trung thực lực, lại nói Komadai. Komadai thực lực kỳ thực cũng là rất đáng sợ, này chi đến từ Hokkaido đội bóng cũng không giống mọi người tưởng tượng như vậy vô năng, vừa vặn ngược lại. Thực lực của bọn họ cường đáng sợ, bảo lưu thực lực ấy cùng với kiên cường phòng thủ, sâu chuỗi rất mạnh tuyến tấn công, nhưng dù là như vậy, Komadai đối mặt Seido Cao Trung thời điểm vẫn như cũ bị Seido chơi ra các loại trò gian, hiện tại chính là như vậy. Seido ở đè lên Komadai đánh, liền đứng xem người đều có như vậy cảm khái, càng không cần phải nói hiện tại ở trên cầu trường thi đấu ngạch Komadai tuyển thủ bọn họ cũng linh cảm đến muốn thất bại. Có thể tưởng tượng lên chính bọn hắn trước tiếp thu huấn luyện, trả giá nỗ lực cùng mồ hôi, cùng với hiện tại bầu không khí, bọn họ đều tuyệt đối không thể lùi về sau Kosian trận chung kết. Cũng không thể bọn họ còn chưa xuống sau liền nhận thua đi. Victor trên gò Nita một đôi mắt đều là đỏ chót, hắn đã giết đỏ cả mắt rồi. Vào lúc này cái gì đều không nghĩ, chỉ muốn ném bóng đi thôi. Toàn thân sức mạnh đều tập trung ở ném bóng trên tay. Nita cầm trong tay bóng chày cho ném đi ra ngoài, ở Nita ném bóng đồng thời, Masuko phảng phất to lớn tăng như thế, chạy trốn hướng về gôn. Tình cảnh này đem khán giả đều cho xem bối rối, bọn họ không nghĩ tới. Đối mặt như vậy có lợi thế cuộc, Seido sẽ chọn ép buộc lấy điểm, có điều xem dễ chịu ẩn bọn họ liền yêu thích Seido loại này, ngoài ta còn ai bá khí. Trận chung kết như thế nào? Chia đều như thế nào? Điểm đầu tiên thì thế nào? Seido chính là bá đạo như vậy, căn bản là không cho đối thủ cơ hội. Ta có thể ghi điểm là bởi vì ta lợi hại. Cùng đối thủ là ai? Không một mao tiền quan hệ. Batter box lên, Shirasu cẩn thận khống chế chính mình chày, sau đó đem bay tới cầu cho chạm đi ra ngoài. Binh trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi đàn hồi hướng về gôn ba, Shirasu sắc mặt hơi nhỏ khó coi, cầu so với tưởng tượng muốn trọng yếu. Có điều cũng không quan hệ, khoảng cách này Komadai chốt gôn ba tuy rằng có thể nhặt lên cầu, nhưng ném bóng phong sát Masuko cơ hội hẳn là không có ổn. Lấy Shirasu trầm ổn, lúc này cũng không nhịn được âm thầm nắm quyền. Hắn rất hưng phấn, này một điểm quá trọng yếu, thậm chí có thể trực tiếp đặt vững thi đấu thắng hiệp, mà Komadai chốt gôn ba cũng vọt ra. Hắn cũng biết mình nhặt lên cầu ném về gôn không kịp, hết cách rồi, chỉ có thể đánh cược. Trong lòng hắn một phát tàn nhẫn, trực tiếp dùng găng tay đem cầu chép lại đến, ném cho catcher Sato. Đúng, Sato sớm một bước nhận được cầu, khỏe như cũng không có tác dụng gì. Masuko đã tiếp cận gôn, hắn căn bản không kịp giam giữ. Hơn nữa Masuko đang nhìn đến hắn tiếp cầu thời điểm đã bay nhào hướng về gôn, hắn thật giống như to lớn tăng như thế bay nhào mà đến. Đột nhiên rất Sato nếu như xoay người lại nghĩ xúc giết Masuko đã không kịp. Vào lúc này tiểu hỏa trong cơ thể tinh lực lên tiêu, trực tiếp vươn mình nhào tới, mạnh mẽ xoay chuyển thân thể của chính mình đi xúc giết Masuko. Như vậy hắn đúng là sớm dùng ném bóng găng tay đụng tới Masuko. Có thể Masuko bốc đồng thực sự quá mạnh mẽ, thân thể của hắn cũng không tự chủ được theo bay ra ngoài. Oanh một tiếng vang thật lớn, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm.